Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 86, hắn ngự dụng bảo tiêu kiêm chức chuyên viên trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt sao, nhân ra bất quá là tò mò. Hoa Phi xoa xoa cánh tay bị đánh, nhìn Ôn Hướng Dương, cười mắt ngọc mày ngài nói. Ôn tiểu thư, ngài hảo, ta là Hoa Phi, ngự dụng bảo tiêu kiêm chức chuyên viên trang điểm. Lần đầu gặp mặt thỉnh nhiều chiếu cố. Ôn Hướng Dương đảo không phải một cái khai không dậy nổi vui đùa người. Chỉ là, bảo tiêu, cái tiểu gia hỏa trang điểm giống như là con gái này, cư nhiên là bảo tiêu của Mộ Lăng Khiêm. Ôn tiểu thư, bên trong mời. Diệp Ảnh đối với Ôn Hướng Dương làm một tư thế mời. Ôn Hướng Dương nhìn thời gian không còn sớm, cô gật gật đầu, đi vào thẩm mỹ viện. Hoa Phi nhìn như cả lơ phất phơ, nhưng xác thật là đông đảo danh viện khuê tú thiên kim tiểu thư khó cầu, là chuyên viên trang điểm quốc tế đỉnh cấp thời thượng. Ôn Hướng Dương trải qua tay hắn, bảo dưỡng, phối hợp mỹ dung một phen, ngay lập tức đã thay đổi như là thoát thai hoán cốt thay đổi thành một người khác. Nguyên bản là mắt to xinh đẹp, bị hóa cơ sở ngầm, chớp mắt giống như là ngôi sao đang tỏa sáng, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trái xoan thêm phấn lót có vẻ càng thêm điểm mỹ, váy ngắn màu hồng nhạt trải qua cắt may điệp biên, nghịch ngợm trẻ trung mang theo một chút gợi cảm vũ mị. Cả người giống như là thiếu nữ xinh đẹp từ mạn họa trung đi ra. Hoa Phi nhìn thấy Ôn Hướng Dương từ phòng thay đồ đi ra, kinh diễm ra tiếng, vừa lòng vỗ tay nói. Nga, quả thực quá hoàn mỹ, ta thật là yêu đến chết, đã tìm tới một vị người mẫu hoàn mỹ như thế cho ta. Hoa Phi chỉ lo thưởng thức, chỉ là hắn người này miệng đặc biệt tiện. Diệp Ảnh, ngươi cảm thấy sao? Ai, ngươi nói là từ đâu tìm được một tiểu mỹ nhân như vậy, xem đến ta đều. Diệp Ảnh, hắn chính miệng tiện, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh lãnh duệ giống như trời đông giá rét, nghe thấy quen thuộc thanh âm, Hoa Phi cả người một run run, nơm nớp lo sợ quay đầu lại, liền thấy Mộ Lăng Khiêm lạnh mặt đứng ở hắn phía sau. B, có, Diệp Ảnh khom lưng đáp lại, dùng một loại ánh mắt như muốn nói tự làm tự chịu để nhìn Hoa Phi. Đưa hắn khu không người của Châu Phi, chưa tới 3 năm, ai cũng không cho đi đón hắn trở về. Vâng, không cần a, tôi biết sai rồi, boss tha thứ tôi đi. 3 năm, tôi sẽ chết a, làn da của tôi sẽ bị thái dương phơi thương, khuôn mặt tôi sẽ khô nứt, thân thể tôi không thể không có nước. Ha, đứng ở một bên, Ôn Hướng Dương nhịn không được cười ra tiếng, thật sự là một đại nam nhân quỳ rạp xuống bên chân Mộ Lăng Khiêm cầu xin tha thứ, còn có động tác tự kỳ vuốt khuôn mặt quá khôi hài. Ôn Hướng Dương này cười thuận lợi đem Mộ Lăng Khiêm tầm mắt hấp dẫn qua đi. Nhìn đến Ôn Hướng Dương kiểu tiếu mê người giống như tinh linh buông xuống, Mộ Lăng Khiêm đáy mắt hiện lên một mạt u quang, hắn thu hồi chân bị Hoa Phi ôm, cất bước đi tới trước mặt Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương sợ tới mức vội vàng bưng kín miệng mình, khẩn trương chớp chớp mắt. Cô như thế nào có thể ở thời điểm này cười? Vốn dĩ hắn đã ghét cái này xong rồi. Ôn Hướng Dương vĩnh viễn sẽ không biết hành động bưng kín miệng của cô, một bàn tay che trên khuôn mặt nhỏ, chỉ còn lại có một đôi mắt to ngập nước nhìn người thời điểm có bao nhiêu mê người. Mộ Lăng Khiêm sắc mặt lạnh như hàn băng. Châu Phi, 5 năm, Nga. Phía sau truyền đến một trận thanh âm u oán vô cùng rên rỉ, còn Ôn Hướng Dương đang kinh hồn táng đảm đã bị Mộ Lăng Khiêm lấy âu phục che lại cái kín mít, còn bị Mộ Lăng Khiêm cấp ôm đi ra ngoài, nhét vào trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe, vâng, Ôn Hướng Dương ngồi ở bên trong xe, trên người vẫn còn mặc âu phục của Mộ Lăng Khiêm, cô một câu cũng không dám nói, đợi đại khái 20 tới phút thấy Mộ Lăng Khiêm cũng không có ý để ý tới cô, trái tim nhỏ trong lồng ngực của cô mới khôi phục bình thường. Cách chương.